Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 25. Đòi hỏi quá đáng. Nàng chính là ái nữ của hầu gia Mạnh Phất Ảnh. Bồ Kinh Vũ con người nhìn phía Mạnh Vân Thiên, trong thanh âm có vẻ như cũng nhiều hơn vài phần trịnh trọng. Cái gì? Bất nhí. Mạnh Vân Thiên lần này là hoàn toàn kinh hãi. Ông vạn lần không ngờ người mà Bộ Kinh Vũ nói thế nhưng đã là Bất Nhi nhà mình. Bất Nhi làm sao có thể cùng hắn quen biết, sự tình là thế nào? Người nói cái gì? Bạch Dực Thần như bị ai đó đánh ốp, có chúng khó tin gầm nhẹ. Nhân thời khi nhìn lại Bộ Kinh Vũ, nhưng không tìm thấy chúng mãi mai bộ dáng cười nói huyên áo vừa rồi. Cái mặn đột nhiên trở nên trịnh trọng, nghiêm cẩn này của Bộ Kinh Vũ làm cho người ta không nhìn rõ tâm tư của hắn. Việc này, Hoàng thượng gương mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Khi hai con mắt nhìn về phía Mạnh Vân Thiên cùng Bạch Dực Thần thì lộ ra chúng khó xử. Hầu gia, chuyện của ta cùng với Phất Nhi thỉnh xin người thành toàn. Bộ Kinh Vũ căn bản không thèm để ý tới Mạnh Dực Thần, lại trịnh trọng mở lời với Mạnh Vân Thiên. Mạnh Dực Thần đã khi nào chịu qua sự vắng vẻ như vậy đâu? Sắc mặt trầm xuống nhưng cũng gắng gượng ám chế cơn giận của mình, thấp giọng nói: ngươi đừng nói bậy, Bất Nhi làm sao có thể sẽ cùng ngươi quen biết. Bạch Dực Thần lời này cũng là có chúng đạo lý. Nữ nhân cổ đại phạm vi hoạt động là rất có hạn, mà Bộ Kinh Vũ này lại là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hai người làm sao có thể gặp nhau mà nảy sinh tình cảm được chứ. Mạnh Vân Thiên con ngươi hơi trầm xuống, vẻ mặt càng lúc càng ngân trọng, suy nghĩ một lát rồi mới nói: Bộ thiếu hiệp cùng Phất Nhi chỉ sợ không có khả năng. Ha ha, Bộ Kinh Vũ cũng không bực mình, ngược lại còn cười nhẹ ra tiếng. Xem ra lời nói của ta không đủ để làm cho người khác tin tưởng rồi, vậy thì không bằng mời Phất Nhi tới để cho nàng tự mình nói ra đi. Nếu tất cả mọi người đều không tin, vậy chỉ còn có cách mà nữ nhân vẫn chính ra đối chiếu. Chính là con người ẩn ở dưới mặt nạ của Bộ Kinh Vũ có vẻ như đổ ra một tia sáng rọi khác thường. Được, như vậy cũng tốt. Hoàng thượng nhìn thấy Mạnh Vân Thiên cùng Bạch Dực Thần không có ý phản đối, liền phân phó thái giám đi truyền Mạnh Phất Ảnh đến đây. Thời điểm Mạnh Phất Ảnh tiến vào thì hình ảnh đập vào mắt chính là Hoàng thượng đang tọa ở trên ghế, mà ba nam nhân kia là giống như thể chân vạc đứng sừng sững ở giữa phòng, khiến nàng không khỏi sửng sốt một chút. Vốn nàng tưởng rằng tên nam nhân kia nhất định có thể đem chúng chuyện nhỏ này giải quyết ổn thỏa, thật không ngờ cuối cùng nàng lại bị truyền đến. Ban đầu kế hoạch của nàng là chuyển đống đồ đạn của Bạch Dực Thần đi chỗ khác, làm cho Bạch Dực Thần không thể đúng thời gian giao bạc ra. Đến lúc đó nàng liền thay nam trang đến hiến bạc, mượn cơ hội này làm cho hoàng thượng hạ chỉ giải trừ hôn ước của nàng. Bất quá nàng cũng hiểu được, bạc có khí thế cũng có thể có, nàng cũng có thể giả vờ hào phóng xuất ra vì nước vì dân, chính là hai người vô danh đến hiến bạc tỷ lệ thành công khả năng cũng chỉ có 6 phần. Mà trong lời nói của Hiên Viên Diệp cũng là nhắc nhở nàng, Bộ Kinh Vũ mặn kệ là khí thế tài lực hay thân phận đều là tuyệt đối cường thế. Như vậy, nếu thịnh hắn ra mặt, nhất định sẽ là 100% thành công. Ví dụ không tính đến số kinh phí kia, thì hoàng thượng cũng nhất định sẽ đáp ứng hắn bởi vì không dám đắc tội. Đương nhiên, nàng sẽ không thể nào làm cho cha nàng không có kinh phí lên chiến trường được. Mà trọng yếu hơn, hắn là người làm ăn với nàng và hắn là giao dịch công bình, không cần phải lo lắng có bất kỳ phiền toái gì. dựa theo lời Hiên Viên Diệp nói, nghe để đi đến khánh điếm kia. Thật không ngờ Tứ Nhân cực kỳ thuận lợi tìm được bộ kinh vũ, cũng mười phần thuận lợi thảo luận điều kiện với hắn. Bất nhi đến đây, thấy nàng đi vào, bộ kinh vũ liền vọt đến bên người nàng, một tay vô cùng tự nhiên nắm lấy vai nàng, động tác thân mật như thế cũng đủ để nói rõ hết thảy. Mạnh Bất Ảnh thân mình khẽ chấn động một chút, nghĩ đến việc phải đạt được mục đích bằng mọi giá, nên cực kỳ phối hợp, không hề nhúc nhích. Như vậy, vào trong mắt của những người ngồi đây thì đều hiểu là nàng đang ngầm đồng ý. Mạnh Dẫn Thần, mạnh giờ phút này đã âm trầm đến mức độ có thể đóng băng được không khí. Đặc biệt, khi nhìn thấy tai bộ kinh vũ ôm lấy vai nàng, thì càng tức tối, khi thật muốn đem cái tai kia chém rớt. Mạnh Vân Thiên mà nhíu lại, trong con người vẫn có vài phần hoài nghi, bởi vì ông thật sự không nghĩ ra hai người bọn họ làm sao có thể đi cùng với nhau được. Bất nhi cùng bộ thiếu hiệp nhận thức đã bao lâu? Khi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, trong con người Mạnh Vân Thiên là tràn đầy yêu thương, thanh âm cũng nhu hòa vài phần. Chính là lời nói chân vấn vẫn có một cổ uy nghiêm không thể cự tuyệt. Dù sao việc này không thể hỏi qua loa được. Vài ngày rồi ạ. Mạnh Phất Ảnh hơi giận mình, đáp lờ nước đôi trả lời, dù sao cũng là cũng mới giao dịch cùng bộ kinh vũ thật. Bất quá câu trả lời của nàng cũng là xác nhận được những gì bộ kinh vũ đã nói, bọn họ đúng là có quen biết. Mạnh Vân Thiên hơn người chớp lên, không tiếp tục hỏi tiếp nữa. Không, đã về mấy ngày nay luôn luôn cùng Vất Nhi cùng một chỗ, thế nên ông rõ ràng biết Vất Nhi hai người luôn có chủ ý rõ ràng. Nếu Vất Nhi giờ phút này không phủ nhận, như vậy viện nhất định là chủ ý của nàng, giờ phút này ông không muốn đi can thiệp. Hơn nữa ông thậm chí có chút ích kỷ, muốn hoàng thượng cứ như vậy giả trừ hôn ứng của Vất Nhi cùng Bạch Dẫn Thần. Bạch Dẫn Thần tuy rằng ưu tú, nhưng nếu cùng với bộ kinh vũ so sánh thì khí thế vẫn còn kém một đoạn. Huống chi trước kia Bạch Dực Thần còn đối xử không ra gì với Vất Nhi, mà bộ kinh vũ này khi rằng vừa xuất hiện liền tỏ ra bộ dáng cợt nhã, nhưng ông quét mắt một cái liền nhận ra nam nhân này chỉ sợ do trong truyền thuyết càng. Hoàng thượng thấy Mạnh Vân Thiên không lên tiếng nữa, trong lòng liền hiểu rõ, dù sao ông cùng với hắn tâm tư cũng là nhiều năm ăn ý, không người theo kịp. Một khi đã như vậy, hắn làm sao lại không thuộc nướng dông thuyền để toại nguyện Mạnh Phất Ảnh. Thế nên hoàng thượng thấp giọng nói, nếu Bất Nhi cùng bộ thiếu hiệp yêu nhau vậy trầm. Mạnh Phất Ảnh khóe môi theo bản năng trung trung một cái, yêu nhau lúc trước tên nam nhân kia rốn cuộn cái chân bọn họ nói cái quái gì vậy, sao đâu yêu nhau mà cũng nói ra rượng thế không biết. Bất quá nghe ý tứ hoàng thượng dĩ nhiên là đồng ý, nên giờ phút này nàng dại dụng gì mà nói ra điều gì chứ, huống chi cũng không có ai dám ngắt lời khi hoàng thượng đang nói nha. Xem ra kế hoạch coi như thuận lợi. Chờ một chút, chính là giờ phút này hóa ra vẫn có kẻ ngu dốt liều mạng. Và chắc thần giờ phút này thế nhưng dám ngắt lời hoàng thượng. Sau đó y cấm tóp đi tới trước mặt Mạnh Phất Ảnh, hai tròng mắt thẳng thắm nhìn nàng, trầm giọng nói, Bất Nhi, ta biết nàng hận ta, trách ta, nhưng nàng cũng không cần dùng phương thức như thế để trả thù ta, nàng như vậy Bạch công tử đa tâm quá rồi, ta không hề có tâm tư trả thù Bạch công tử. Mạnh Vấn Ảnh ngắn lời hắn, nhẹ giọng nói, nàng muốn chính là giải trừ hôn ước nha. Nàng tuyệt đối không chấp nhận việc bị gả cho một nam nhân đã hại chết chủ nhân nguyên bản của thân thể này. Không, ta biết nàng là yêu ta, nhiều năm như vậy trong lòng nàng vẫn luôn yêu ta, bằng không trước kia nàng sẽ không đi theo ta như vậy. Hiện tại ta tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không. Và Dịch Thần cảm xúc đột nhiên có chút kích động, thanh âm cũng không khỏi cao lên mấy phần. Mạnh Phất Ảnh hai tròng mắt hiếp lại, hắn biết nàng thương hắn, hiểu biết tại sao trước kia vẫn còn đối xử với nàng như thế. Ừ, đó thật là loại nam nhân vô tình. Hiện tại Đại Quân Quý làm phiền không tha. Giờ phút này Bị Dật Thần càng khiến cho Mạnh Vất Ảnh kinh bỉ cùng phẫn nộ hơn trước. Môi đỏ mọng lại khẽ mở, cái môi có vẻ như hơi hơi kéo ra mộng ti cười khẽ. Từng chữ chậm rãi nói. Jesus Christ nói, ngươi không chiếm được là bởi vì ngươi không cầu. Mà ngươi cầu nhưng vẫn không chiếm được, đó là do ngươi đòi hỏi quá đáng. Vân Đạm Phong khinh buông ra một câu, lại làm cho bốn nam tử ào ào kinh sợ. Tuy rằng không biết Jesus Christ trong miệng nàng là ai, nhưng là giờ phút này từ trong miệng nàng phun ra những lời này tuyệt đối làm cho bọn họ rung động. Mà nam nhân đang ôm vai nàng, thân mình đột nhiên cứng ngắc hơn một chút. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 26, tuyển chọn phi. Bạch Dực Thần lúc này hoàn toàn kinh sợ. Mạnh Phất Ảnh nói đòi hỏi quá đáng, nàng nói y là đòi hỏi quá đáng. Cho tới nay y luôn tưởng rằng trong lòng nàng vẫn luôn có y, y vẫn cho là đang làm hết thảy mọi việc cũng là vì giận y mà thôi. Thế nhưng giờ phút này chỉ mấy chữ đòi hỏi quá đáng trong nháy mắt khiến lòng hắn lạnh như băng. Trẫm hôm nay sẽ hạ chỉ giải trừ hôn ước của Bạch Dận Thần cùng Mạnh Phất Ảnh. Hoàng thượng lại trầm giọng nói, giờ phút này trong thanh âm tràn ngập sự nghiêm nghị, không cho phép ai nói lời cự tuyệt. Xong khi mắt nhìn về phía Bạch Dận Thần, sắc mặt khẽ trầm xuống, có một chút bất mãn. Bạch Dận Thần thân mình cứng đờ, lúc này y có 1.000 không cam lòng, 1.000 không muốn, nhưng cũng không dám lại có bất kỳ dị nghị gì. Đa tạ hoàng thượng thành toàn, mà Vất Ảnh rốn cổ nhẹ nhõm ở ra một hơi, nhẹ giọng tạ ơn. Nàng rốt cuộc được tự do rồi. Tạ hoàng thượng, Bộ Kinh Vũ cũng nhẹ giọng cảm tạ thánh ân, trong thanh âm có vẻ như mang theo vài phần hài lòng cười khẽ. Hoàng thượng và người nhất nhất đã qua Mạnh Phất Ảnh cùng Bộ Kinh Vũ, đầu lông mày giãn ra cười khẽ, mở miệng nói lần nữa, muốn hay không trẫm tứ hôn cho các người. Hảo, Bộ Kinh Vũ sững sờ một chút, lập tức mở miệng đáp lại, tiếng cười khẽ trong thanh âm cũng càng thêm rõ ràng. Mạnh Phất Ảnh khẽ chuyển mắt nhìn hắn, cách nhìn bình thản như ẩn chứa một cổ sáng khí lạnh như băng, khiến người khán kinh trệ. Tốt thì tốt, bất quá nó vẫn tương đối tính nước chảy đá mòn, vẫn là bản thân mình từ từ theo đuổi sẽ thú vị hơn. Bộ Kinh Vũ thân mình có vẻ hơi hơi rung lên một cái, sau đó liên tục sửa miệng. Ha ha, hảo, hảo theo ý người. Văn thượng đột nhiên cất tiếng cười to, thần hiển nhiên cũng chú ý tới hành động liếc mắt đưa tình của hai người. Quý vị thâm trường nhìn Mạnh Vân Thiên liếc mắt một cái. Mạnh Vân Thiên sửng sốt một chút, trong con người cũng ẩn chứa tia vui mừng. Điều ông hy vọng chính là tất nhiên có thể tìm được một nam nhân bảo hộ nàng, yêu thương nàng thật lòng. Chỉ có Bạch Dận Thần sắc mặn càng ngày càng khó coi, y cực lực đè nén tức giận, trong con người còn mang theo vài phần ngoan tuyệt. Kế tiếp chính là viện kiếm lại kinh phí so với kinh phí ban đầu thậm chí còn nhiều hơn gấp đôi. Bởi vì Mạnh Phất Ảnh đã đem tất cả bạn trộm được từ trong bệnh phủ ra quyên góp. Nhiều bạn như thế cũng có thể làm cho cha của nàng ở trên chiến trường không phải lo lắng. Trước khi đi, Mạnh Vân Tiên đột nhiên nói ra cái gì đó, sau đó đi tới trước mặt Mạnh Vất Ảnh thấp giọng nói, Phất Nhi, 5 ngày sau là đại điển tuyển chọn phi của Thất Địa Hạ. Lúc trước con cùng Bạch Dận Thần có hôn ước nên không thể tham gia, nhưng hiện tại hoàng thượng đã hạ chỉ giải trừ hôn ước của con thì tình yến 5 ngày sau con nhất định phải tham gia. Ông thân là hầu gia của Hiên Viên Vương Triều, loại yến hội như thế này tất nhiên đương nhiên tránh không được.

Như Tuyết nói rất đúng. Khi muốn cùng Bộ Kinh Vũ cùng Hiên Viên Diễm tranh, chỉ sợ. Hai trong mắt y đột nhiên trầm xuống, sau đó cất giọng lạnh lùng. Nói đi. Ha ha, Mạnh Như Tuyết hai lòng khẽ cười. Sau đó từ từ tới gần bên người y, thấm giọng nói. Chúng ta có thể ở yến tiệc đến chuẩn phi 5 ngày sau. Nghe kế hoạch của Mạnh Như Tuyết xong, Dịch Thần vẻ mặt càng toát lên vẻ ngoan tuyệt. 5 ngày sau chính là buổi trình yến chọn phi của thân điện hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.